Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 852, muốn làm nữ vương Yuko. Gocchuyenaudio.com. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh chỉ là trong chớp mắt. Trong phòng ngoại trừ Chu Diệp cùng Yuko bên ngoài, liền không còn người sống. Kixo chủ nhân chúng ta đã chiếm được bọn hắn trong huyết mạch chỉ dẫn dẫn đầu một cái người mặc áo giáp màu đỏ ngòm nữ anh linh cung kính xin chỉ. Thị lấy Chu Diệp nói. Bây giờ liền có thể hành động ân đi thôi. Chu Diệp phất phất tay. 12 cái huyết sắc nữ anh linh hóa thành từng đạo người bình thường không cách nào nhìn thấy huyết sắc quang mang. Hướng về Tokyo cùng Osaka các loại thành thị bay đi. Cái này các nàng đây là đi làm cái gì? Đi qua vừa mới bắt đầu kinh hãi phía sau. Yuko đã khôi phục rất nhanh đi qua. Bất kể nói thế nào. Những thứ này nhìn cũng không như thế nào dọa người nữ quỷ Yuko đã đem các nàng định nghĩa là quỷ hồn một loại đồ vật. Mặc dù thủ đoạn có chút quỷ dị, nhưng mà dù sao đây là thuộc về nhà mình phu quân năng lực. Nàng lại có cái gì có thể sợ? Đương nhiên là Chu Diệt Ono cùng những tên kia tam tộc đi. Chu Diệp cười giải thích nói, cái gọi là tam tộc, chính là cha tộc, mẫu tộc, tử tộc theo lý thuyết. Từ nay về sau không khi này cái Ono công ty kế toán sẽ hoàn toàn biến mất. Liền phía sau bọn họ thân nhân, cũng sẽ hoàn toàn biến mất 16 cái này. Dạng này Yuko bị Chu Diệp mà nói. Sợ hết hồn, nói cho cùng nàng mặc dù tính cách cứng cỏi, nhưng mà cũng chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Giết tam tộc loại này sự tình đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá mức tàn nhẫn không có gì. Chu Diệp ôm lấy Yuko trong nháy mắt biến mất ở trong phòng, thời điểm xuất hiện lần nữa cũng tại một gian nhà lầu phía sau. Hai người xe đạp liền đậu ở chỗ này từ xưa đến nay. Mỹ lệ đều không phải là tội lỗi. Chu Diệp cười đem Yuko ôm vào ghế sau xe. Tiếp đó trực tiếp dạng chân tại trên chỗ ngồi xe. Dùng sức đạp một cái, xe hướng về Maeda nhà chạy tới, nhưng mà phần này mỹ lệ nếu như không có đủ để thủ hộ lực lượng của nàng cùng thế lực. Như vậy thì là không công gián tại đông đảo mãnh hổ trước mắt thịt mỡ đồng dạng. Mặc người chém giết có thể, nhưng là bây giờ đã là xã hội hiện đại. Ayuko có chút mê mang nói. Đúng vậy, A Chu Diệp một bên đạp động xe đạp, vừa nói. Cho nên bọn gia hỏa này bây giờ đã đổi một loại thủ pháp. Một loại nhìn như quang minh chính đại thủ pháp tỉ như ngu nhạc giới. Ngu nhạc giới, Yuko có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Không sai, ngu nhạc giới. Chu Diệp giải thích nói. Những minh tinh kia nhìn như phong quang vô hạn nhưng, kỳ thực các nàng cũng chỉ là một đám đại ngạc trong miệng thịt mỡ mà thôi. Không sai. Các nàng kiếm nhiều tiền. Nổi tiếng cao, ở đâu cũng là vạn người vây quanh nhưng mà thì tính sao? Những cái kia thành danh con đường không phải đều là từ vốn liếng nắm trong tay sao? Vì một cái thành danh cơ hội, chính là có nữ nhân sẽ tự tiến cử cái chiếu hơn nữa. Các nàng trả giá còn không oán không hối, lấy tên đẹp phấn đấu, cho nên à các nàng chỉ là một đám sau lưng đại ngạc trong miệng mỹ vị cùng khôi lỗi mà thôi. Chu Diệp cười nói cho cùng ngu nhạc giới chỉ là tài phiệt cùng quốc tế các cá sấu đồ chơi mà thôi nhưng mà. Cũng có tài phiệt người đã chơi chán những thứ này y thuận tuyệt đối nữ nhân. Cho nên muốn đổi khẩu vị như vậy, Ono công ty kế toán loại này màu xám vùng dòi bọ liền theo thời thế mà sinh phu quân tam quan bị Chu Diệp hoàn toàn tái tạo Yuko. Lúc này đã sâu sắc cảm thấy vận mệnh quan tâm. Chính là bởi vì chính mình có nam nhân này, mới có thể đào thoát vận mệnh như vậy à. Nghĩ tới đây Yuko không tự chủ được ôm chặt lấy nhà mình phu quân. Hận không thể đem chính mình cũng nhào nặn tiến trong thân thể của hắn đi. Kỳ thực Chu Diệp nói một chút cũng không sai. Nhìn chung lịch sử cái nào không quyền không thế mỹ lệ nữ nhân cuối cùng được đến kết thúc yên lành. Xa không nói. Liền nói tại Nghê Hồng thời kỳ chiến quốc đệ nhất mỹ nữ. Oda Nobunaga muội muội A thành phố công chúa. Trong cuộc đời lưu ly gián tiếp nhiều lần tái giá. Cuối cùng cũng chỉ rơi vào cùng Shibata Kasui tự sát tuẫn tình kết cục. đây chính là Oda Nobunaga muội muội a, nhưng mà thì tính sao? Nhìn như loạn thế đã kết thúc, nhưng mà cho dù là thịnh thế bên trong, mỹ lệ nữ tử nếu như không có một cái che chở nàng đủ cường đại nam nhân, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đơn giản là bây giờ đại gia cách làm văn minh một chút, không còn sử dụng vũ lực bức hiếp, đổi dùng danh lợi dụ dỗ mà thôi. Quân không thấy liền xem như mọi người đều biết ngành giải trí bẩn cùng loạn. Không phải là có vô số mỹ nữ người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng bên trong hướng sao? Hàng năm vì thi đậu cái này ảnh trường học cái kia nghệ giáo mỹ nữ còn thiếu sao? Nếu đều biết bên trong bẩn cùng loạn, tại sao còn muốn hướng bên trong hướng? Không có hắn danh lợi hai chữ mà thôi. Bị Chu Diệp tái tạo tam quan yêu cô, trong lòng dã tâm dần dần dâng lên nàng, muốn làm một nữ cường nhân, một cái tại trước mặt nhà mình phu quân đê mi thuận nhãn. Ở những người khác trước mặt bá khí vô song nữ cường nhân. Mang theo dạng này thuộc tính phu quân đại nhân nói không chắc cũng sẽ càng yêu ta một chút. Yêu cô trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh tặc lưu tưởng tượng một chút. Ở người khác trước mặt, sát phạt quả đoán, một ánh mắt đều đủ để nhường đám người kia bị hù tè ra quần nữ vương. Đến nam nhân nhà mình bên người, lại giống như một cái nha hoàn đồng dạng muốn gì cứ lấy cái này chẳng lẽ không phải một loại lực hấp dẫn sao? Ngay tại Yuko ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm. Chu Diệp đã mang theo nàng trở lại Maeda nhà, ta trở về, mụ mụ thu hồi tất cả suy nghĩ Yuko, cười nhảy xuống xe mặc dù bởi vì cái này động tác đã dẫn phát một ít đau đớn. Nhưng mà nàng vẫn như cũ cao hứng bừng bừng vọt vào nhà của mình. Dù sao đặt ở trên đầu mẹ con các nàng khói mù đã tản đi. Hơn nữa mẹ con các nàng rốt cuộc không cần nghèo khó sống qua ngày, yêu cô sao có thể không vui đâu. Diệp Quân đâu, đang ở nhà bên trong bận rộn Maeda Yuki. Nhìn thấy nữ nhi của mình câu nói đầu tiên không phải hoan nghênh trở về mà là hỏi nam nhân nhà mình ở nơi nào, cái này khiến yêu cô cũng nhịn không. Được ăn nhà mình phu quân giấm tạp tang. Lúc này không phải là bởi vì hỏi một chút ngươi khả ái nữ nhi hôm nay qua như thế nào sao? Như thế nào vừa về đến liền hỏi Diệp 887 quân A, bởi vì A ta là ngươi ô tô. San A Chu Diệp thanh âm trêu chọc. Từ Yuko sau lưng truyền đến, lần này liền đem hai nữ khuôn mặt đều lộng đỏ lên, các nàng không khỏi nhớ tới đêm qua người nào đó tác quái thời điểm lời nói. Điều này cũng tại không thể hai nữ, ai bảo Chu Diệp cùng với các nàng cùng nhau thời điểm. Thích nhất tác quái đâu, cùng Yuko thời điểm, liền tự xưng ô tô, San, cùng Yuki thời điểm, liền hô Yuki nhạc mẫu đại nhân, đây thật là nhường hai nữ vừa hận vừa thẹn. Nhưng mà còn có một loại cảm giác nói không ra lời. Phu quân thực sự là một cái hát đại ma vương. Yuko nói, đang đang chạy trở về gian phòng của mình. Nàng còn muốn thay quần áo đâu. Hoan nghênh trở về Diệp quân. Yuki đỏ lên hai gò má. Nhìn xem Chu Diệp ôn nhu nói. Ân ta trở về. Chu Diệp cười một tay lấy Yuki nắm ở trong ngực. Tiếp đó nhẹ nhàng tại trên gò má nàng bên một ngụm chớ nói. Hết thảy đều đã làm xong, cho nên A về sau ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta liền tốt. Không cần lại nghĩ nơi đó nhiều, này Yuki đem toàn thân của mình trọng lượng cũng giao cho mình nam nhân. Yuki hết thảy, cũng là thuộc về đại nhân, Maeda Yuki chưa bao giờ có, như thế an tâm cảm giác, loại này bị người bảo vệ cảm giác hạnh phúc. Nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Dù là tại chồng trước nàng, cái kia ngốc vịnh trên thân người, nàng cũng không có cảm nhận qua cảm giác như vậy. Cách chương.